Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Bạch Long Thành, Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn đã nghe được tin tức của Tiêu Dao. Tiêu Dao ở trong này thế nhưng cũng có tiếng tên là Tu La Mặt Quỷ, dù cho hỏi thăm qua ai cũng nói vậy. Trông tiêm xe ngựa, Hỏa Diệu dò hỏi, lão bản, ngươi xác định bọn họ đã đi Thiên Thủy tộc? Trung niên lão bản cực kỳ khẳng định gật đầu. Giang Mạt Hàn ném một thỏi vàng, âm thanh lạnh lùng nói. Đưa chúng ta đi. Khi Hoa Phiêu Miểu cầm theo rượu và thức ăn trở về, bảo bối tôn tử của mình lại vẫn đứng ở giữa lương đình không nhúc nhích. Tiểu Lạc Ly, ngươi là đang làm khúc gỗ sao? Hoa Phiêu Miểu chỉ liếc một cái đã biết là tôn tử bị điểm trúng huyệt đạo, nhưng là ngoài miệng vẫn tơ rêu chọc hờ trách. Hoa Lạc Ly nhíu mày, ai oán nói. Ra ra, nếu như ngươi không cởi bỏ cho ta, cháu dâu ngươi sẽ đi không trở lại. Đúng nga, ngươi không nói ta sẽ không chú ý cái tiểu tử kia đi đâu. Hoa Phiêu Miểu híp mắt nhìn vòng vòng xung quanh, ra ra trước cởi bỏ huyệt đạo cho ta. Chấm, Hoa Lạc Ly có chút tức giận quát, Tiểu Lạc Ly, ngươi như thế nào lại không bình tĩnh? Đừng nóng vội, đợi ra ra ăn no sẽ giải cho ngươi. Hoa Phiêu Miểu cười xấu xa, một bên vừa ăn chân gà, một bên vừa nhíu mày nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly cảm thấy nên đem ra ra yêu nghiệt này mắng một lần lại một lần, nhưng là biết hiện tại không thể đắc tội hắn, bằng không huyệt đạo sẽ không có người giải. Ra ra, lão nhân ra người ăn no chưa? Hoa Lạc Ly lộ vẻ một chút nhu thuận mỉm cười, nhưng mâu trung lại hiện vẻ không kiên nhẫn. Gà nướng này ăn rất được, ta muốn ăn nhiều một chút. Hoa Phiêu Miểu lại ấy một cái đùi gà đưa đến bên miệng. Khóe miệng Hoa Lạc Ly hơi hơi run rẩy, nhịn lại tức giận, lộ vẻ mỉm cười có chút cứng ngắc nói. Không bằng cởi bỏ trước cho tôn nhi cũng đói bụng, làm cho tôn nhi bồi ra ra cùng nhau ăn, được không? Hoa Phiêu Miểu đưa ra ngón trỏ lắc lắc vẻ mặt không tin nói. Ta cởi bỏ khâu ngươi, ngươi liền bỏ chạy, ra ra còn không có già đến hồ đồ đâu. Hoa Lạc Ly híp mắt ra vẻ ai oán nói. Khinh công ra ra cao như thế, cho dù tôn nhi muốn chạy cũng chạy không thoát không phải sao? Hoa Phiêu Miểu tựa hồ thực thích được tôn tử khích lợi là khinh công rất cao, hắn liền dương dương đắc ý tươi cười, gật đầu nói. Điều này cũng đúng, cởi bỏ cho ngươi cũng không sao. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, mâu trung lộ vẻ cười xấu xa vì thực hiện được mưu kế. Hoa Phiêu Miểu rút ra ngân châm trên cổ Hoa Lạc Ly tán cười nói. Thủ pháp châm này của tiểu gia hỏa kia, nhưng thật ra rất cao. Hoa Lạc Ly giật giật gân cốt, mũi chân điểm một cái, vừa muốn dùng khinh công, bên tai lại truyền đến thanh âm cười ta của Hoa Phiêu Miểu. Tiểu Lạc Ly, ra ra đã sớm trở lại. Luôn luôn ở xa xa nhìn hai cái tiểu tử chính là một cái hài tử nhìn ngốc một chút cư nhiên lại bị một cái tiểu hài tử khác điểm huyệt thực không thể thừa nhận hài tử có chút ngốc này lại là tôn tử của ta. Chấm, Hoa Lạc Ly là một người thông minh, liền thu hồi khí lực vừa mới vận, lo lắng hỏi. Ra ra, người có ngăn cản nàng phải không? Vậy người đâu rồi? Hoa Phiêu Miểu vuốt một đầu tóc bạc dung nhan không già lộ vẻ tươi cười xấu xa. Nói cho ngươi, để ngươi mang nàng cùng nhau chạy trốn. Đừng tưởng rằng ra ra ta không biết ngươi hiện tại đã đem Hắc Long Phong luyện đến cao phong. Ra ra tuổi lớn, nếu thực so sánh với tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng là xác thực so ra kém người trẻ tuổi. Ngươi muốn ta trở về Hắc Long Đảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lạc Ly không muốn vòng vo, gọn gàng dứt khoát vạch trần tâm sự của Hoa Phiêu Miểu. Không hổ là tôn tử ta cùng ra ra ta có tâm linh tương thông. Hoa Phiêu Miểu hơi hơi nheo lại ánh mắt hiện tại Thủy Lão Vu Bà đã biết Tiểu Lạc Ly chính là cháu ngoại của nàng, tất nhiên sẽ dùng trăm phương ngàn kế đoạt hắn, chỉ có thể đem Tiểu Lạc Ly mang về Hắc Long Đảo, mới không bị Thủy Lão Vu Bà kia cướp đi. Người phái người đem nàng đến Hắc Long Đảo, Hoa Lạc Ly lạnh giọng hỏi, Hoa Phiêu Miểu gật đầu tán thưởng cười nói, Tôn Nhi thật sự thông minh, Hoa Lạc Ly lạnh lùng trắng mắt liếc Hoa Phiêu Miểu một cái, không kiên nhẫn nói. Phải đi mau mau, nói xong không đợi Hoa Phiêu Miểu đáp lời, liền dùng khinh công nhảy, hướng tới Hắc Long Đảo mà đi. Tiêu Dao mơ màng mở mắt nhớ tới lúc nãy chính mình vừa mới điểm huyệt Hoa Lạc Ly, muốn đi tới Lam Phong khách sạn, nhưng là nửa đường lại bị người đánh hôn mê. Tiêu Dao buồn bực nhìn bốn phía, lúc này tay chân của mình đã bị trói lại, người ở trong xe ngựa. Ngô, muốn nói chuyện lại phát hiện miệng sớm bị mạnh vải che lại. Mã Phu phát hiện động tĩnh trong toa xe trầm giọng nói. Không cần sợ, không có người tổn thương ngươi, chỉ là mời ngươi đến một chỗ thôi. Mộ Quang Tiêu Dao buồn bực đi một chỗ. Thỉnh, đây là thỉnh sao, rõ ràng chính là bắt buộc. Chính mình tuyệt đối sẽ không chịu người bài bố, bị Thủy Vô Khuyết buộc phá một lần cũng thôi đi, hiện tại một lần xuất cốc là một lần bị bắt như thế nào chịu được. Tiêu Dao dùng sức vặn vẹo thân mình, ở trong toa xoa va chạm qua lại, xe ngựa có chút không xong, con ngựa tựa hồ bị kinh hách liền tăng tốc độ. Không cần lộn xộn, con ngựa đã sợ, ngươi và ta đều sẽ có nguy hiểm. Thành âm mã phu rất trầm, mang theo nam tính, rất êm tai. Nghe tiếng, Tiêu Dao biết người đánh xe ngựa có thể trong lúc mình va chạm như vậy vậy mà vẫn như cũ có thể ổn định ngựa, hơn nữa trong thanh âm hắn vẫn trầm ổn, tất nhiên không phải là một nhân vật đơn giản. Cái đinh bên trong xe ngựa khiến cho Tiêu Dao chú ý, màu quang Tiêu Đao sáng ngời, ngược lại tiến đến trước cây đinh, dùng sức ma sát dây thần. Mắt thấy dây thần từng chút bị ma sát, mâu trung Tiêu Dao lộ ý cười sâu. Rút ra loan đao, Tiêu Dao cẩn thận xốc lên màn xe ngựa, mã phu một thân hắc ý, một đầu tóc đen không gì trói buộc, rối tung trên đầu vai, Tiêu Dao chỉ có thể nhìn đến bóng dáng hắn, nhìn không thấy mặt hắn, nhưng lại nhìn vào bóng dáng, có thể cảm giác được nơi này sát khí rất nặng. Tiêu Dao vừa muốn dùng loan đao đánh lén mã phu lại đột nhiên khi đầu, một tay cầm lấy cương ngựa, một tay chặt chẽ chế trụ tay Tiêu Dao. Tiêu Dao ăn đao buông lỏng ta, loan đao rớt ở trên toa xe. Tiêu Dao dương mắt nhìn lại, người trước mắt có ngũ quan giống như đao tước, hình dáng lập thể thâm thúy, chỗ khóe mắt lại có một đạo đao sẹo thật sâu. Người tốt nhất có điểm an phận, ta không nghĩ thương tổ ngươi, ta chỉ phụng mệnh đưa ngươi đem đi một chỗ. Mã phu buông tay tận lực không muốn nhét đao tiểu hài từ trước mắt, có lẽ là giống nhau terrain mặt có vật khác thường, tên là lãnh huyết, nhưng hôm nay mâu quang không hiểu lại ôn nhu vài phần. Tiêu Dao biết chính mình không phải đối thủ của đối phương, gật gật đầu, ý bảo sẽ thật phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm lãnh huyết vừa buông tay, trước mắt lại hiện lên một tia ngân quang, thân mình lãnh huyết nghiêng một bên, né tránh đạo ngân quang đánh tới, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới là, luôn luôn là sát thủ không thất thủ, cũng có lúc tính sai, phương hướng hắn nghiêng người, lại đánh úp tới một đạo ngân quang, lưỡng đạo ngân quang cơ hồ là xuất ra cùng lúc, lúc này nếu hắn lại nghiêng người sẽ gặp đạo ngân quang đánh tới kia, cuối cùng kết cục của hắn vẫn là bất động trốn không được. Tiêu Dao đùng hết toàn lực làm cho ngựa dừng lại, Tiêu Dao nhặt lên loan đao, u phiếp lãnh huyết nhíu mày cười xấu xa nói. Nói, là ai cho ngươi bắt cóc ta, vừa muốn đem ta đưa đi nơi nào, mã phu trước mắt chỉ mím môi, cái gì cũng không nói. Tiêu Dao có chút buồn bực nói, ngươi không nói, ta cũng thật sẽ giết ngươi, không có đem ngươi mang về ta cũng sẽ chết, chẳng bằng cho ngươi giết. Lãnh huyết cười nhẹ, Tiêu Dao ngẩn người, nhíu mày nói. Người cho ngươi mệnh lệnh này, nhất định là một người giết người không chớp mắt, ngươi thật sự nguyện ý vì bảo vệ cho cái tên của người kia, mà đem mệnh tặng ta. Đáng giá sao, mạng của ta do hắn cứu. Lãnh huyết vẫn như cũ cười đạm, Tiêu Dao bĩu môi, nhưng thật ra nổi lên vài phần tò mò, rốt cuộc là ai bắt mình. Lại là ai có bổn sự này, có thể làm cho một người như vậy cái gì cũng không nói, nguyên hy sinh tính mạng. Tiêu Dao cởi bỏ huyệt đạo lãnh huyết bĩu môi nói. Ngươi đã cái gì cũng không nói, ta đây cũng chỉ có chính mình nhìn, nhưng thật lại muốn nhìn ngươi đem ta đưa đi nơi nào, mệnh lệnh cho người làm việc này, lại là một người rất giỏi. Mâu trung lãnh huyết hiện lên tia tò mò, đây là một cái đứa nhỏ thế nào, che lại huyệt đạo của mình, chẳng những không ly khai, ngược lại còn có thể tò mò là ai bắt hắn, chẳng lẽ không sợ nguy hiểm sao? Nhìn ra nam từ trước mắt hiếu kỳ, Tiêu Dao cũng không trở về toa xe, cởi bỏ huyệt đao cho hắn, trực tiếp ngồi ở bên người hắn, cười nhỏi. Ngươi tên là gì? Lãnh huyết, nam tử thản nhiên nói. Lãnh huyết, một cái tên thật xấu a, Tiêu Dao thở dài hỏi. Vết thương trên mặt ngươi là như thế nào ra? Bị ca ca chém, thanh âm hắn trầm thấp đến ba phần. Lãnh huyết mím môi không nói, nhớ lại ca ca có khuôn mặt dữ tợn kia, mâu trung hắn hiện lên nồng đậm chua xót. Kỳ thật ta cảm thấy nếu không vui tìm người khác nói chuyện, hẳn là bỏ bớt được một ít tâm sự trong lòng. Tiêu Dao thản nhiên cười nói. Lãnh huyết nhìn mặt đứa nhỏ phía bên người, hắn nổi bên phải Tiêu Dao, thấy cái bớt trên mặt Tiêu Dao tựa hồ có thể nhớ lại những ngày không chấp nhận khi trên mặt có vết sẹo do đao chém kia. Ca ca cùng cha khác mẹ từ nhỏ liền không thích ta. Khi nương ta sinh ta, xuất huyết nhiều mà chết, ta chưa bao giờ gặp qua nương, nhưng là nghe người ta nôi, nàng rất đẹp, có lẽ là bởi vì nàng rất đẹp ta trưởng thành so với ca ca anh tuấn hơn, võ nghệ cũng cao hơn, cũng có thiên phú tốt, người trong nhà đối với ta thực coi trọng, một thời gian liền vắng vẻ hắn. Vào một đêm mưa, hắn đột nhiên cầm kiếm tiến vào ta, lúc đó đã uống trà được chuẩn bị, không thể nhúc nhích, hắn đánh gãy gân cốt chân tay ta, còn đem mặt ta hủy, đem ta từ vách núi ném xuống, cũng may khi đó được ân nhân cứu. Tiêu Dao nghi hoặc hỏi. Là cái người kêu người bắt ta đi. Lãnh huyết cười đạm gật đầu. Tiêu Dao cảm thán nói. Là tại ghen tị đi, ghen tị thành hận cho nên ca ca ngươi mới có thể làm như vậy. Lãnh huyết vẫn như cũ thản nhiên gật đầu, ánh mắt ảm đạm vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao dỗ dỗ bả vai Lãnh Huyết an ủi, bờ vai của hắn thực rắn chắc. Tiêu Dao tán thưởng nói. Cái người kia cứu ngươi, y thuật rất cao minh, có thể đem người gân cốt chân tay bị đánh gãy bồi dưỡng thành như vậy, quả thật không dễ dàng. Lãnh Huyết đạm cười nói, là thần y Giang Thương trị liệu ta ở qua thần y cốc một thời gian. Người nọ nhận thức ông nội của ta. Ông nội của ta giúp người nọ cứu ngươi, còn cho bệnh nhân ở tại thần y cốc. Vậy chắc người nọ cùng Gia Gia Ta Giao tình rất tốt. Tiêu Dao càng mờ mịt, là bằng hữu Gia Gia sao? Kia vì sao lại muốn bắt mình? Lãnh Huyết biết chính mình nói nhiều lắm, ngược lại mím môi không nói, giá xe ngựa với tốc độ nhanh hơn. Cách chương.